Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, sơ lộ cường thế. Tần Phong mang theo La Hiểu Yến cùng hai tên nhà trai thuộc xe hơi. Thẳng đến Vĩ Trạch công ty mà đến, giờ này khắc này, Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Trấn Cương cha con đã biết được việc này. Hai cha con thương lượng một chút về sau, lập tức cùng với những cái khác Vĩ Trạch công ty thành viện hội đồng quản trị tiến hành sâu chuỗi. Lập tức mở video hội nghị, đồng thời rất nhanh làm ra quyết nghị. Khoảng cách Vĩ Trạch công ty còn có 5 phút đồng hồ đường xe thời điểm. Tần Phong điện thoại di động kêu, Tần Phong lấy ra xem xét, là hội đồng quản trị video hội nghị qua điện thoại hệ thống. Tần Phong không khỏi nhướng mày, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp tiếp nhận video hội nghị thỉnh cầu. Màn hình điện thoại di động sáng lên, hiện trường sở hữu thành viện hội đồng quản trị ảnh chân dung tất cả đều xuất hiện tại điện thoại. Cửa sổ trong, nhìn thấy Tần Phong tiến đến, Tiết Bảo Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tần Phong, người tại quốc y cửa quán miệng nói này lời nói. Chúng ta hội đồng quản trị sở hữu thành viên tất cả đều thông qua video phát sóng trực tiếp nhìn. Thấy, đi qua chúng ta hội đồng quản trị nhất trí quyết định. Người nói toàn diện triệu cùng ngừng sản xuất một tháng sự tình bị phủ quyết. Công ty tiếp tục sinh con, chỉ là bộ phận triệu dược phẩm. Chúng ta chỉ cần cho người sử dụng một cái công đạo là được rồi. Không cần thiết toàn diện ngừng sản xuất. Như thế công ty tổn thất thật sự là quá lớn. Tần Phong lạnh lùng nói. Tiết Bảo Lâm, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Hiện tại ta Tần Phong là Vĩ Trạch công ty tổng tài. Chỉ cần ta còn ở công ty một ngày, ta liền có quyền lực quyết định ta quản lý phạm vi chức trách nội sự tình. Đây là ta quyết định, không có bất kỳ cái gì sửa đổi chỗ trống. Ta cho rằng, nếu như không toàn diện triệu gần nhất trong vòng 3 tháng sinh con dược phẩm, chúng ta như thế nào cam đoan những thuốc kia phẩm không phải dùng thuốc giả sinh con? Mà lại cái này triệu dược phẩm nhất định phải toàn diện công khai tiêu hủy. Không có chút nào lưu. Tần Phong nói đến chém đinh chặt sắt, không có một tơ một hào xoáy chỗ trống. Tiết Bảo Lâm lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi là thật muốn nhượng công ty hội đồng quản trị bãi miễn ngươi đúng không hả? Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói, muốn làm gì, ngươi tùy ý, bất quá a, Tiết Bảo Lâm, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi một chút, nếu như bây giờ bãi miễn ta hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, hiện tại bãi miễn ta, Vĩ Trạch công ty hiện tại chỗ đứng trước nghiêm trọng cục diện không có khả năng có người có thể hóa giải. Nếu như xử lý không tốt vấn đề này, Vĩ Trạch công ty sẽ triệt để đóng cửa. Tiết Bảo Lâm, ta biết phụ tử các ngươi hai người đánh cho là ý định gì. Nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như Vĩ Trạch công ty đóng cửa, phụ tử các ngươi hai người liền sợi lông cũng sẽ không đạt được. Mà các ngươi đem sẽ nhận được là Vĩ Trạch công ty một nhóm lớn nợ bên ngoài. Thứ hai, hiện tại bãi miễn ta, các người nhất định phải thanh toán một số lớn rời trước phí dụng. Khoản này phí dụng là lấy ngàn vạn đến tính toán. Cho nên, ta hy vọng các người tốt nhất thương lượng trước tốt lại cho ta cuối cùng đáp án. Thứ ba, Tiết Bảo Lâm, ta không có thời gian bồi tiếp ngươi chơi loại này nhà tròi trò chơi. Về sau không cần hắn sao mẹ sao cầm loại này nhược trí hội đồng quản trị quyết nghị đến uy hiếp ta. Đến khống chế ta, ta cho ngươi biết, vô dụng, các ngươi sở hữu đồng sự đều cho nghe rõ ràng, hoặc là các ngươi hiện tại liền bãi miễn ta, hoặc là, chỉ cần ta Tần Phong không có làm ra bán công ty lợi ích tình huống dưới. Ở công ty tình thế chính đang từng bước chuyển biến tốt đẹp tình huống phía dưới, ta sẽ không lại tham gia bất luận cái gì loại tình thế này bức thoái vị cục. Ta xem các ngươi những này thành viện hội đồng quản trị từng cái tai to mặt lớn. Làm sao ngu xuẩn đến cùng như heo. Có thể hay không thêm chút não tử. ta thật hắn sao mẹ sao hối hận qua tới làm cái công ty này tổng tài. Các ngươi đều trợn to các ngươi heo mắt nhìn cho kỹ. Hiện tại đến lúc nào rồi? Đều lửa cháy đến nơi. Các ngươi còn tâm tư cùng Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm cái này hai cha con chơi loại này đoạt quyền cho vặt. Các ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Các ngươi có thể bãi bình lần này Vĩ Trạch công ty nguy cơ sao? Hôm nay, Tần Phong tâm tình hơi không khống chế được. Liên tiếp nói ra hai câu thô tục. Chân khí của hắn hỏng. Phải biết, xem như một nhà trung y dược xí nghiệp. Nếu như sử dụng thuốc giả làm nguyên liệu thuốc, dược hiệu kém còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất nếu là lại xuất hiện giống Vương Nhị Cường loại này ăn người chết sự tình. Này vấn đề coi như nghiêm trọng, nhưng là những này thành viện hội đồng quản trị tại sự tình sau khi phát sinh. Không chỉ có không đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ngược lại chạy tới trợ giúp Tiết gia phụ tử muốn cùng chính mình sao sao cung đoạt quyền trò xiếc. Tần Phong sao có thể không phẫn nộ. Cho nên, Tần Phong hôm nay dứt khoát trực tiếp cùng bọn hắn vạch mặt. Trực tiếp đem chính mình phòng tuyến cuối cùng lấy ra. Phát tiết xong bất mãn trong lòng về sau. Tần Phong trực tiếp video hội nghị hệ thống. Giờ phút này, video hội nghị hệ thống bên trong. Tiết Trấn Cường lạnh lùng nói. Tiết Bảo Lâm, Tiết Trấn Cương. Các người đều nghe rõ ràng cho ta. Sau này, loại này nhằm chán hội đồng quản trị lại triệu khai thời điểm. Không muốn đang kêu ta. Các người hẳn phải biết. Ta là kiên quyết đứng tại Tần Phong bên kia. Mặc kệ Tần Phong lập trường là cái gì. Chỉ cần hắn không có phản bội công ty. Nếu như vẻn vẹn kinh doanh lý niệm cùng ngươi Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Trấn Cương không giống nhau. Xem như hội đồng quản trị thành viện hội đồng quản trị. Các ngươi không có tư cách qua nghi vấn Tần Phong. Bởi vì Tần Phong là ta mời đến tổng tài. Bởi vì ta Tiết Trấn Cường mới là Vĩ Trạch trung y dược đại cổ đông. Tuy nhiên các ngươi cộng lại cổ phần so ta nhiều lắm. Nhưng là căn cứ công ty quản lý chế độ. Ta Tiết Trấn Cường có được 51% quyền bỏ phiếu. Mà các người tất cả mọi người chung vào một chỗ liền 49% cũng chưa tới. Trước kia, ta là cho các ngươi mặt mũi. Nhưng là hôm nay sự kiện lần này về sau, ta sẽ không lại khách khí với các ngươi. Ta hiện tại chính thức tuyên bố. Về sau, hội đồng quản trị trừ ta cùng Tần Phong bên ngoài. Trừ phi phát sinh nghiêm trọng dính đến phản bội công ty loại chuyện này. Cùng mỗi cái 3 tháng một lần hội đồng quản trị để ý tới. Không lại triệu khai bất luận cái gì hình thức hội đồng quản trị hội nghị. Đồng thời, lập tức hủy bỏ Tiết Trấn Cương hội đồng quản trị triệu tập quyền lực. Bởi vì ngươi gần nhất quá mức lạm dụng loại này quyền lực. Tiết Trấn Cường nói xong. Trực tiếp video hội nghị hệ thống. Tiết Trấn Cương. Tiết Bảo Lâm cha con nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Tiết Trấn Cường vậy mà tại thời khắc cuối cùng đến một chiêu như vậy rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem Tiết Trấn Cương hội đồng quản trị triệu tập quyền lực lấy xuống. Từ video hội nghị bên trong lui ra ngoài. Tiết Bảo Lâm trao mày nói. Cha, xem ra Tiết Trấn Cường hẳn là cảm nhận được một ít chuyện. Tiết Trấn Cương gật đầu. Đúng vậy a, gần nhất Tiết Trấn Cường đối ta thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn. Ta nhìn như vậy đi. Chỉ cần Tần Phong một giải quyết Vĩ Trạch công ty vấn đề. Chúng ta lập tức đối Tiết Trấn Cường khởi xướng toàn diện phản công. Triệt để đem Tiết Trấn Cường từ Tiết Thị trong tập đoàn đuổi đi ra. Nhượng Tiết Thị tập đoàn biến thành cha con chúng ta thiên hạ. Tiết Bảo Lâm trong ánh mắt lập tức toát ra nồng đậm khát vọng. Giờ này khắc này, Tần Phong xe hơi đã đuổi tới Vĩ Trạch công ty cửa chính. Giờ phút này, ở công ty cửa chính chỗ, Tiết Giai Tuệ chính mang theo mấy tên bảo an cùng 10 cái công ty nhân viên đang đối đầu lấy. Tiết Giai Tuệ trực tiếp đứng tại một chiếc xe hơi phía trước. Sắc mặt kiên nghị, lạnh giọng nói. Đồng chủ nhiệm, ngươi bây giờ còn không thể đi, bởi vì Tần Tổng đã lên tiếng, mặc kệ bất luận kẻ nào, tại thuốc giả sự kiện không có điều tra rõ ràng trước đó. Tuyệt đối không cho phép nhà, nếu không, chỉ muốn đi ra cái đại môn này, thì tương đương với từ công ty chủ động rời trước, sau này Vĩnh không mướn người. Ngồi ở vị trí tài xế người là Vĩ Trạch trong công ty thảo dược mua hàng chủ nhiệm Đồng Thiên Ba. Đồng Thiên Ba là cả người cao 1m82 khoảng chừng đại ban tử. Lái một chiếc đại hình SUV xe hơi, không ngừng án lấy còi. Tiết Tổng, trong nhà của ta có việc gấp, ta nhất định phải tiến đến, người lập tức tránh ra cho ta. Nếu không, ta thật là muốn đụng, ta cho ngươi biết. Coi như hôm nay công ty khai trừ ta, ta cũng phải qua. Trong lúc nói chuyện, Đồng Thiên Ba trong ánh mắt lóe ra hai đạo sát khí. Dưới chân ga hung hăng oanh một chút, hù dọa một chút Tiết Giai Tuệ. Nhưng là, Tiết Giai Tuệ lại kiên định đứng ở nơi đó. Không có một tơ một hào lùi bước ý tứ. Đồng Thiên Ba biết Tiết Giai Tuệ là Tiết Trấn Cường chủ tịch thân nữ nhi phần. Cho nên, hắn tuy nhiên rất lợi hại muốn lập tức rời đi, nhưng còn thật không dám qua đụng Tiết Giai Tuệ. Ngay lúc này, Tần Phong xe hơi ngừng tại cửa ra vào. Tần Phong từ trên ô tô đi xuống, nhìn xem Tiết Giai Tuệ cùng ngồi ở trong xe Đồng Thiên Ba. Sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Trên khóe miệng, một tia cười lạnh dần dần nổi lên. Hắn vừa rồi sở dĩ tại quốc y cửa quán miệng nói ra nói như vậy cũng không phải là không thối tha. Mục đích là vì đả thảo kinh xà, liền là muốn xem một chút, chính mình nói xong lời nói này về sau, đến cùng Vĩ Trạch công ty sẽ có người nào đứng ra muốn sớm thoát đi. Mà những cái kia sớm thoát đi người, 100% cùng thuốc giả xuất nhập kho có mật thiết liên hệ. Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, trước hết nhất trốn tới người lại là mua hàng chủ nhiệm Đồng Thiên Ba. Bởi vì Tần Phong rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mua hàng người phụ trách phùng ứng mạnh hơn sự tình về sau. Đồng Thiên Ba lập tức áp dụng lôi đình thủ đoạn đối mua hàng nhân sự tiến hành điều chỉnh. Đang trưng cầu Tần Phong ý kiến về sau, lập tức đại quy mô thay người. Từ lần kia sự kiện trong Tần Phong có thể cảm nhận được. Đồng Thiên Ba là một cái năng lực rất cường nhân, lại thêm lần trước phùng ứng mạnh sự kiện thời điểm Đồng Thiên Ba cũng không có dính dấp vào. Cho nên, hắn lúc ấy cũng không có cân nhắc qua động Đồng Thiên Ba. Hắn muốn lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem Đồng Thiên Ba có thể hay không đem trung thảo dược mua sắm cái này một đám công tác hiệu bắt lại, nhưng là Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng. Phùng ứng mạnh tuy nhiên đi, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, Vĩ Trạch công ty vậy mà tuôn ra thuốc giả sự kiện. Tần Phong một bên cất bước vào bên trong đi, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đồng Thiên Ba nghiêm nghị quát lớn. Đồng Thiên Ba, ngươi cho ta xuống xe. Đồng Thiên Ba không còn có trước đó đối Tần Phong cái chủng loại kia tôn trọng, mà chính là cười lạnh nói. Tần Phong, ta đã quyết định từ chức, ta đã không phải là Vĩ Trạch công ty nhân viên. Các ngươi không có bất kỳ người nào có quyền lực hạn chế ta tự do. Nếu không, ta sẽ trực tiếp báo động. Tần Phong mỉm cười, Đồng Thiên Ba, nói đến chậm một chút. Ta đã báo động, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đồng Thiên Ba ánh mắt nhất thời ngưng kết. Nhìn về phía Tần Phong biểu lộ cũng biến thành cứng ngắc. Tần Phong híp mắt lại lạnh lùng nhìn lấy Đồng Thiên Ba nói. Đồng Thiên Ba, ta thật không nghĩ tới. Ta Tần Phong đối ngươi như vậy tín nhiệm. Ngươi Đồng Thiên Ba vậy mà nhượng thuốc giả công khai xuất hiện tại chúng ta Vĩ Trạch nhà thuốc. Bên trong, ngươi cái này là muốn triệt để nện chúng ta Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty bảng hiệu A. Đồng Thiên Ba vội vàng nói, Tần Phong, ta cùng chuyện này không có quan hệ. Tần Phong cười lạnh nói, thật sao, như vậy ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi cùng chuyện này không có quan hệ,